Mà thế trùng sinh thệ bất tổ đội. Chương 1 trước khi trùng sinh. Góc truyện audio.com. Công nguyên năm 20XX. Virus tang thi bùng nổ. Toàn cầu rơi vào trong khủng hoảng. Trên thế giới có một số ít bệnh nhân cảm nhiễm virus S khủng bố xâm nhập vào thành thị. Tạo điều kiện cho virus khuếch tán theo diện rộng. Làm cho hàng ngàn hàng vạn người rơi vào trạng thái xác không hồn không có ý thức. Chúng nó cắn xé máu thịt người sống, cắn nuốt nội tạng, chỉ để duy trì khả năng hoạt động của nó, phòng ngừa thân thể một lần nữa bị hư thối rách nát. Đây là niên đại tang thi hoành hành, có súng mới có thể sống, không có súng chỉ có chờ chết, có xe mới có thể chạy, không có xe chỉ có thể bị tang thi vây công chết. Mà năm này, là năm thứ 10 từ khi virus tang thi bùng nổ. Số lượng người sống sót trên địa cầu giảm xuống nhanh chóng. Quần thể tang thi thì ngày càng lớn mạnh, một vài căn cứ mạnh mẽ đột ngột mọc lên khắp nơi. Các dũng sĩ cường hãn cùng huyết chiến với đám tang thi, bảo vệ cho bằng được ngôi nhà cuối cùng của nhân loại. Trong một nhà máy rách nát, vài gã đàn ông đầu bù tóc rối bẩn thỉu tập trung lại một chỗ. Trước mặt bọn họ đang cháy một đống lửa. Trong nồi thiếc rỉ sắt nấu một ít lá cây. Nay, thực vật tài nguyên trên địa cầu đã cằn cỗi cực hạn. Nhân loại bụng đói ăn quàng chỉ có thể ngắt lấy lá xanh lót chắc bụng. Cũng chính vì như thế, gần một năm nay diện tích xanh hóa trên địa cầu giảm bớt một diện rộng. Thổ địa bị hoang mạc hóa nghiêm trọng. Hành tinh này tựa hồ càng ngày càng không thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Tại căn cứ nhân loại, chỉ có nhân tài có công trạng cao mới có cơm ăn. Còn lại, chỉ có thể uống một ít dịch dinh dưỡng không mùi không vị. Mà những gã đàn ông trong nhà máy rách nát này, bởi vì không có bất cứ thực vật hay đạn dược để cống hiến. Cho nên không có căn cứ nào thu nhập, mà ngay cả những căn cứ có danh tiếng tốt cũng đã kín hết chỗ. Các loại vật tư cằn cỗi nghiêm trọng, bọn họ cự tuyệt tiếp thu người sống sót bên ngoài đến đầu nhập. Mẹ, cả ngày chỉ ăn lá cây, con có cái gì khí lực chém tang thi sao? Một gã đàn ông râu quai nón nện một đấm nặng nề xuống đất. Gương mặt tục tàn tràn đầy phẫn hận, một gã đàn ông gầy gò mắt chuột ngồi bên cạnh hắn nở nụ cười hừ một tiếng. Có đồ ăn là tốt rồi. Mày cho rằng bây giờ là những ngày còn trong căn cứ hả? Nếu không phải do tên Vũ Thành Nam kia đầu hàng, căn cứ chúng ta cũng sẽ không bị tang thi công hãm. Bây giờ cũng sẽ không rớt xuống loại tình cảnh này. Gương mặt dữ tợn của gã râu quai nón chửi ầm lên. Nói xong còn cảm giác chưa hề giận, lại nhổ một vũng nước bọt xuống đất. Ghê tởm, lúc này từ ngoài cửa nhà máy một thanh niên thân bận áo giáo không tay đi vào. Thanh niên này có gương mặt sạch sẽ, lộ ra cánh tay có cơ thịt xinh đẹp, đường cong thân thể nhu hòa lưu sướng, thoạt nhìn gợi cảm lại không tục tăng, quần cũng giặt trắng bạt, là người trẻ tuổi duy nhất trong đám đàn ông ở đây. Gã râu quai nón to cao chừng mắt liếc hắn một cái. Miệng tức tức nghiêng qua một bên thầm thì mắng. Nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng chân lau đi bãi nước bọt, thanh niên nhấc lên hàng lông mi xinh đẹp, tìm một vị trí cách xa gã nhất để ngồi xuống. Tình huống bên ngoài hiện như thế nào? Người đàn ông tên Đao Ba Kiểm từ đầu không nói chuyện nâng cằm nhìn ra bên ngoài. Không được tốt lắm, đợt tang thi chiều tiếp theo đã sắp tới. Đoán chừng trong đám có vài con tang thi cấp 3. Hừ, tôi xem chúng ta vẫn nên chuẩn bị tâm lý bị tang thi xé nát đi. Miễn cho đến lúc đó có vài người bị tang thi dọa đái ra quần. Tiếng nói của thanh niên trong sáng dễ nghe, vốn là một âm thanh như cây lá mùa xuân lại bởi vì nội dung băng lãnh trào phúng mà suy giảm lớn. Hắn nói những lời này còn phiêu mắt liếc sang gã mắt chuột. Mày có ý gì? Gã mắt chuột dựng đứng lên, cuống cao tay áo bày ra bộ dáng muốn đánh nhau, đối lập với gã mắt chuột khẩn trương phẫn nộ. Thanh niên ngược lại thả lỏng thân thể, một bộ không đem gã để vào mắt, ý trên mặt chữ, đích xác, gã mắt chuột chống lại thanh niên, muốn chiến đấu chính là tìm ngược, gã mắt chuột nắm tay nắm thành quyền, lại chỉ dám đứng nơi đó giả vờ giả vịt, không dám bước chân lên tranh chấp với thanh niên, Đao Ba Kiểm kịp thời lên tiếng cho gã mắt chuột một bậc thang đi xuống. Đừng ồn, hiện tại không phải là thời gian nội chiến. Tang Thi Triều sắp đến rồi. Chúng ta cần phải làm tốt chuẩn bị ứng chiến. Nói, hắn không tự chủ được thò tay cầm lên khẩu súng máy M249 mini bên chân. Đây là biểu hiện mỗi khi Đao Ba Kiểm khẩn trương. M249 là một loại có thấu kính nhỏ, tốc độ bắn cao, hơn nữa khung súng vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ bằng một khẩu súng máy này đã có thể áp chế được hỏa lực của 15 bộ binh. Hung hãn lại tin cậy, mỗi băng đạn đều có rất nhiều viên đạn, gặp phải quân địch có lợi thế tương đối lớn. Dĩ nhiên Đao Ba Kiểm quả thật coi cây súng này như bảo bối. Bình thường sẽ không dùng đến, cũng là vì tiết kiệm số đạn không còn dư nhiều lắm. IMX M249 mini, còn dư bao nhiêu viên đạn? Gã mắt chuột ngược lại là người có được giãn được xưng danh nhân vật cầu hùng. Lập tức bỏ qua đề tài rối rắm trước đó, nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi, đúng 100 viên trong 2 giây đạn, đạn trong họng súng đoán chừng chỉ có hơn 40 phát. Các ngươi còn có bao nhiêu? Đao Ba Kiểm không giống như vẻ hung ác bề ngoài, trên thực tế hắn lại là người tốt nhất trong đám người này. Gã râu quai nón to cao gãi gãi hai má thô ráp. Cây súng bắn đạn ghém lần trước không có đạn nên tao đã ném. Hiện trong tay còn một cây AK-47 với 3 băng đạn dư. Thêm trong súng thì tính khoảng tổng cộng chắc cũng được khoảng 100 phát đi. Gã mắt chuột lại nuốt nuốt nước miếng một cái. Dại ra nhìn đống lửa, âm thanh có chút run rẩy. Chỉ có một chút đạn dược sao? Xong, thật sự xong, Lâm Đăng, ánh mắt Đao Ba Kiểm chuyển hướng sang người thanh niên, người bắn tỉa lợi hại nhất, Tang Thi cấp 3, những lời này của Đao Ba Kiểm ngược lại là khiến cho dâu quay nói với gã mắt chuột đem ánh mắt nhìn sang hướng thanh niên. Ánh mắt vốn dĩ tuyệt vọng cũng lộ ra một chút mong chờ. Tang Thi cấp 3, những người bình thường như bọn họ căn bản không gây thương tổn nó nửa cọng tóc gáy. Mà còn vì nó lãng phí đạn dược để bảo vệ tính mạng. Tang Thi cấp 3 không giống với Tang Thi cấp 1 với sơ cấp. Cấp 2 đi trên mặt đất, sức bật nhảy của chúng nó vô cùng kinh người, tốc độ cũng rất nhanh, đạn phổ thông bắn phá không có bao nhiêu phát trúng được. Lúc này thư kích liền chiếm ưu thế lớn, nhược điểm của Tang Thi đều nằm trên đầu nó, chỉ cần đầu nó ăn một súng, Tang Thi cấp 3 cũng không đủ gây sợ hãi. Chỉ khó ở đây là khó mà bắn tỉa, Tang Thi cấp 3 cũng sẽ không ngốc ngốc đứng một chỗ cho ngươi tỉa đạn. Sức bật với lực ứng biến của nó rất mạnh, một kích không trúng, Tang Thi phát hiện nguy hiểm sẽ thay đổi tần suất bật nhảy. Độ cao cũng biến hóa bất đồng, đám súng bắn tỉa rất khó dự đoán vị trí nó xuất hiện trong giây tiếp theo. Như vậy thư kích nó sẽ ngày càng khó khăn hơn. Cái loại mục kích bắn tỉa này hoàn toàn dựa vào xúc cảm, kinh nghiệm, còn có năng lực đánh giá ước lượng, mà ba cái hạng mục này lại đối với Lâm Đăng không tính là cái gì. Bởi vì trước khi mà thế đến, hắn có biệt hiệu là thần bắn tỉa Đông Phong, mấy tên trùm ma túy một khi nghe có Đông Phong tham dự kế hoạch truy kích. Một đám chạy so với thỏ còn nhanh hơn, trốn ở nước ngoài không dám vác mạng về nước. Lâm Đăng am hiểu nhất chính là thư kích với long đầu. Có câu cầm tặc trước cầm vương, nhiệm vụ hàng đầu của đám bắn tỉa là phải khiến cho địch doanh kinh hoàng trước. Có một vài tay súng bắn tỉa núp ở một nơi bí mật nào đó uy hiếp cái đầu của bọn họ. Nhưng cái này đối với một người còn sống mà nói, đều là một loại sợ hãi đến đau tim. Thư kích, núp một nơi quan sát con mồi mà công kích. Long đầu, bắn nổ đầu, mà nay, mục tiêu mà Lâm Đăng đối mặt là Tang Thi, là cái loại không biết kinh hoàng, là hoạt tử nhân không cảm thụ được đau đớn. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn liền biến thành thư kích mấy con Tang Thi mà đồng đội không chú ý tới. Một vài Tang Thi có chút lợi hại cũng là hắn bao tất. Bình thường đám người Lâm Đăng gặp khó giải quyết nhất chính là Tang Thi cấp 2. Mà một năm cũng không gặp được bao nhiêu Tang Thi cấp 2. Dù có gặp phải cũng là top 5 top 3. Không phải rất nhiều, đặc điểm chủ yếu của Tang Thi cấp 2 chính là tốc độ di chuyển rất nhanh. Có mấy con còn chạy như bay. người bị chúng nó nhắm vào bình thường đều khó chạy khỏi. Chỉ có một vài người trẻ tuổi thường xuyên vận động mới có khả năng chạy thoát tang thi này. Kỳ thật Lâm Đăng cho dù không có súng ngắm, chỉ cần dùng súng cảm nhận bằng tay cũng một phát bạo đầu. Vô luận như thế nào, ba gã đàn ông trước mắt này đều thập phần tin tưởng vào tay súng của hắn. Không nghĩ tới bây giờ đều có tang thi cấp 3. Tiến hóa đúng là mau thật. Lâm Đăng lấy một hộp thuốc từ trong túi áo ra. Đem 4 điếu thuốc giang dở còn sót lại. 3 điếu đưa cho 3 người khác. Hút đi, thuốc này bình thường tôi còn không nỡ hút. Tang thi cấp 3, theo những gì tôi nhìn thấy trong kính viễn vọng chỉ thấy 3 con. Không biết còn có con nào nữa không? Đao Ba Kiểm đưa tay nhận điếu thuốc lá trầm mặt hút. Qua một lát, hắn một phe ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân trà đạp nó. Mẹ, mặc kệ như thế nào đều phải hợp sức lại một chút. Lâm Đăng dương mắt nhìn hắn, đột nhiên thở khói ra nở nụ cười. Lão Chu, đây là lần đầu tiên ông chửi tục nha. Đao Ba Kiểm không lên tiếng, đứng lên nhấc theo súng máy đi vào bên trong. Nhà máy này có thiết kế một cái cầu thang, đạp lên nó có thể bò tới đỉnh chớp của nhà máy. Cũng đã đến giờ, Lâm Đăng thu hồi tâm tính vui đùa, cầm lấy súng của mình đi ra bên ngoài nhà máy. Dĩ nhiên là hắn đi lựa chọn địa điểm thư kích tốt nhất. Gã mắt chuột với dâu quay nón đưa mắt nhìn nhau, cố ăn cho hết lá xanh bị nấu nát trong nồi thiếc. Đuổi theo cước bộ Đao Ba Kiểm chạy vào bên trong nhà xưởng. Lúc Lâm Đăng đi đến bên ngoài, xa xa đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy vài bóng đen lượn lờ. Trong lòng hắn căng thẳng nắm chặt khẩu M82A1. Đây là súng có tính năng bắn tỉa tốt nhất cho đến thời điểm này. Có thể nói là vua súng ngắm, tầm bắn xa, lực xuyên thủng mạnh, là do Lâm Đăng tìm được trong phòng một đầu mục ở căn cứ thất thủ của bọn họ ngày đó. M82A1, sờ sờ băng đạn trong túi, chỉ có một, cũng mang ý nghĩa hắn chỉ có 10 phát. Nếu như không lãng phí một phát nào thì cũng chỉ có thể giết 10 tang thi. Nhưng mỗi khi tang thi chiều đến đều là trên 100-1000. Trừ khi hắn vừa xả súng, cầm thêm một thanh chủy thủ chém liên tục thì may ra. Nếu có thể nói, thừa dịp mấy người kia hấp dẫn lực chú ý của tang thi. Với khả năng của hắn, bỏ lại bọn họ một mình chạy trốn thì tỷ lệ sống sót tương đối lớn. Chỉ là, làm như vậy có vẻ không được đạo đức lắm. Nói đến đạo đức, Lâm Đăng chỉ muốn cười. Tại mà thế, chân chính có đạo đức được mấy người. Cả một đám đều là sói mòn nhân tính. Nói không chừng một giây trước là đồng đội cùng ngươi hợp tác. Một giây sau liền đẩy ngươi vào tang thi. Vì mạng sống của bản thân mà thôi. Nếu không phải vì Đao Ba Kiểm cứu hắn, cố ý lại cùng hai người kia kết tổ đội. Hắn cũng không cùng hai người kia kết nhóm, không nên hỏi nguyên nhân hắn vì sao lại thế, thằng ngốc cũng có thể nhìn ra, gã dâu quay nón với mắt chuột là hai kẻ không đáng tin. Hắn là vì muốn tìm cơ hội báo đáp Đao Ba Kiểm mới lưu lại. Mà Đao Ba Kiểm cũng là vì nhân tình với hai người kia nên mới cùng bọn họ tổ đội. Này thật đúng là nhất hoàn khấu nhất hoàn, hoàn hoàn tướng khấu, nhất hoàn khấu nhất hoàn. Hoàn hoàn tướng khấu, người này theo đuôi người kia, lòng vòng luẩn quẩn lại tụ với nhau, mặc kệ nói như thế nào, cố gắng sống sót mới tốt, đến lúc không ổn thì hắn tranh thủ chạy trốn, dù sao hắn cũng đã tận lực đến cùng cũng coi như là cho bọn họ một cái công đạo rồi. Đao Ba Kiểm cũng là người thông minh, cũng sẽ không phải là kẻ lỗ mãng liều chết cố thủ. Lâm Đăng biết, đại nạn trước mắt thì mọi người đều lựa chọn bảo vệ mạng mình. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà mấy người bọn họ sống qua 10 năm bùng nổ tang thi này. Người già trẻ nhỏ, có thể sống sót không nhiều. Cách chương.